Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, Thần Bí Chi Địa. Vương đại ca, tiểu đệ lần này tìm kiếm luyện chế đan dược, nhất định không phải phàm vật. Nếu đại ca thật sự là một vị cường đại luyện đan sư, nên từng nghe nói cửu chuyển hoàn hồn đan a. Bạch Hà sắc mặt nghiêm túc nói. Cửu chuyển hoàn hồn đan, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Ám đạo mình ngay cả đan dược cũng chưa từng ăn một hạt, làm sao có thể đủ biết cái kia đan dược sự tình. Tuy nhiên trên mặt lại là ra vẻ cao thâm mặt chắc. Nói ra, tự nhiên biết, thế gian đan dược ngàn vạn loại, bản thiếu tiện tay liền có thể luyện chế ra, mà lại chưa bao giờ có luyện đan sư có thể siêu việt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hỗn trướng tiểu tử, hiện tại là thổi ngưu bức thời điểm sau. Cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan thế nhưng là thánh cấp thiên phẩm đan dược, có được có thể làm cho người chết phục sinh chi năng. Cho dù là cái kia tinh la hải bên trên Nhật Nguyệt đảo, lấy luyện đan luyện khí nổi danh địa phương, đều không có mấy cái luyện đan sư có thể luyện chế đi ra. Miêu gia vò đầu bứt tai gọi nói. Nghe thấy lời ấy, ngược lại để Vương Khai tâm bên dưới có chút kinh ngạc. Miêu gia chủ động công nhận đồ vật, còn thật không có mấy món. Vương đại ca, cửu chuyển hoàn hồn đan người phi thường có thể luyện chế. Mới đầu tiểu đệ còn muốn cho Vương đại ca lấy vô trần chi hỏa từ bên cạnh phụ trợ luyện chế. Đã đại ca tự xưng là luyện đan cao thủ, không bằng liền, còn mời đại ca yên tâm. Chỉ muốn đại ca đáp ứng, này cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương, tiểu đệ tất đem hai tay dâng tặng. Bạch Hà nói nghiêm túc nói, tiểu tử, đáp ứng hắn, mặc kệ có thể hay không luyện chế, trước đem cái kia đan phương đoạt tới tay lại nói. Nếu là đem viên thuốc này mới bán cho Nhật Nguyệt đảo luyện đan sư, tất chính là một trận thiên đại tạo hóa nha. Miêu gia cực kỳ hưng phấn nói. Trên đời sẽ có như vậy tiện nghi sự tình sao? Vương Khai có chút khinh bỉ nhếch miệng, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia Bạch Hà, buồn cười nói, cửu chuyển hoàn hồn đan nhưng để người chết phục sinh. Này các loại đan dược cho dù là Nhật Nguyệt đảo đều không có có bao nhiêu người có thể đủ luyện ra. Có thể thấy được nó đan phương càng thêm chân quý hy hữu. Người là từ chỗ nào lấy được? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Bạch Hà sắc mặt hơi đổi. Thông Thiên Tháp bên trong Miêu gia cũng là híp mắt theo dõi hắn, đối với cái này đan phương lai lịch càng thêm coi trọng. Vương đại ca còn xin thứ tội, việc này tiểu đệ không thể bại lộ. Bạch Hà nhíu mày nói, không thể bại lộ cho nên mới tìm tới mình sao? Vương Khai lập tức cảm giác mình có loại bị xem thường ý tứ, khi lên đồng tình có chút hí ngược cười nói, như thế đan phương như cầm tới Nhật Nguyệt đảo, không những có thể đạt được vô số chỗ tốt, càng có thể làm cho vô số luyện đan sư vì ngươi luyện đan. Nhưng ngươi cũng không có làm như vậy, lại tới tìm bản thiếu, là khi bản thiếu thực lực thấp, dễ bắt nạt sao? Vương đại ca hiểu lầm, tiểu đệ tuyệt không dám có như thế làm loạn chi ý. Bạch Hà sắc mặt đột biến, vội vàng ôm quyền khom người thỉnh tội. Kỳ thực trên thực tế cũng đúng như Vương Khai suy đoán. Chính là bởi vì cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương chân quý, mới không dám dễ dàng lấy ra. Nhưng là đưa cho Vương Khai lại khác, thân là tụ bảo lâu đế tử, luyện chế đan dược về sau, đại khái có thể đem này tai họa chuyển cho Vương Khai. Tuy nhiên ngày sau đan phương sự tình bại lộ, người trong thiên hạ muốn đan phương, cũng sẽ đi tìm Vương Khai muốn. Nhưng nếu là trực tiếp tìm tới Nhật Nguyệt đảo đan vực luyện đan sư, tất nhiên sẽ gây nên vô số luyện đan sư thế lực tranh đoạt. Cho dù Bạch gia tại Nhật Nguyệt đảo khí vực coi như không sai thế lực, cũng tuyệt đối khó mà chống đỡ được toàn bộ đan vực thế lực áp bách. Cửu chuyển hoàn hồn đan đan mới chỉ có một cái, cho ai đều sẽ chọc giận còn lại rất nhiều thế lực. Đây cũng là Bạch Hà khó xử địa phương. Ha ha, mặc kệ ngươi có chủ ý gì, đối bản thiếu tuyệt đối không có chỗ tốt. Còn nữa nói, cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan tuy nhiên chỉ là thánh cấp thiên phẩm đan dược, bản thiếu quả thực chướng mắt. Ngươi có biết không, bản thiếu từ xuất sinh lên liền ngày ngày dùng cái kia thánh cấp đan dược khi đường quả ăn. Vương Khai thần tình lạnh nhạt, cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Bạch Hà khóe miệng co giật không ngừng. Thông Thiên Tháp bên trong Miêu gia càng là một bộ xem thường tới cực điểm dáng vẻ. Thổi ngưu bức có thể thổi tới trình độ như vậy, quả nhiên là vô nhân năng địch. Vương đại ca còn xin thứ tội, chỉ cần có thể đem cửu chuyển hoàn hồn đan luyện chế ra đến, tiểu đệ tất nhiên sẽ đem đan phương tặng cho đại ca. Như nếu đại ca không tin, nhưng trước đem tiểu đệ cầm xuống. Ngày sau nếu không thể làm tròn lời hứa, tiểu đệ tính mệnh toàn bằng đại ca xử trí. Bạch Hà sắc mặt chân thành nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Nhìn hắn bộ dạng này cũng không giống là đang lừa gạt mình. Đã đan phương khẳng định có thể cho mình, như vậy chủ ý của hắn liền chỉ có một cái. Đã cửu chuyển hoàn hồn đan như vậy trọng yếu, như vậy hắn tất nhiên không dám dễ dàng lấy ra. Nghĩ ra được cửu chuyển hoàn hồn đan, đồng thời còn có thể đem đan phương tai họa dẫn tới bản thiếu trên thân. Chậc chậc, ngược lại là tính toán khá lắm nha. Vương Khai tâm bên dưới âm thầm cười lạnh nói. Nhớ tới ở đây, Vương Khai nhún vai, nhếch lên chân bắt chéo, thần tình có chút hí ngược nói ra. Bản thiếu vừa mới đã nói qua, cửu chuyển hoàn hồn đan chỉ là thánh cấp đan dược, bản thiếu không để vào mắt. Lấy bản thiếu đan đạo chi năng, cho dù không cần đan phương, cũng có thể đem luyện chế mà ra. Tuy nhiên nha, bản thiếu ngược lại là đối với cái này đan phương lai lịch cực kỳ coi trọng, người nhưng minh bạch bản thiếu chi ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tiểu tử, không cần cùng hắn nhiều như vậy tốn nước bọt, đem bắt lại nghiêm hình ép hỏi là được. Ngươi ngay cả ma đế chi nữ Nhiệm Hoan Hoan cũng dám lừa mang đi, chẳng lẽ còn e ngại một cái Nhật Nguyệt đảo Bạch gia sao? Miêu gia vuốt ve râu dài nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể dùng, nhưng là cũng phải nhìn người mà dùng. Như Bạch Hà chết cũng không nói, kết quả là tất nhiên là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Cái kia đều không có chuẩn sự tình, tâm bên dưới tự nhiên không muốn đi làm. Vương đại ca, việc này còn cần tiểu đệ cân nhắc mấy ngày. Bạch Hà nhíu mày nói. Cân nhắc, ha ha. Bản thiếu như vậy ngưu bức nhân vật, không biết có bao nhiêu mỹ nữ chờ lấy bản thiếu sủng hạnh đâu. Thời gian quả thực rất có hạn, liền cho ngươi 3 ngày thời hạn đi. Nếu là còn không thể làm ra quyết định, việc này liền coi như thôi. Vương Khai cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chủ ký sinh, kinh nghiệm đã đạt tới đầy điểm, như muốn đột phá cảnh giới, còn cần mau chóng tu luyện vô cực thánh hồn công. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai trong lòng bất đắc dĩ không thôi. Đương nhiên rất nghĩ đột phá đến thánh nhân chi cảnh, đến lúc đó cho dù gặp được Tĩnh Tuyền, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác khoác lác điểm không đủ nha. Vương đại ca, 3 ngày sau, tiểu đệ sẽ lại đến. Bạch Hà ôm quyền khom người thi lễ. Thoáng qua chính là thần sắc thông thông rời đi. Vương Khai thấy thế không khỏi bĩu môi nhất tiếu. Khoát tay áo nói ra. Hách nhân, mệnh một vị thánh vương cường giả âm thầm theo dõi hắn. Nhớ lấy muốn hành sự cẩn thận. Này Bạch Hà cảnh giới chỉ là chuẩn đế, nhưng bảo đảm không cho phép hắn có còn lại ỷ vào. Vâng, đế tử đại nhân. Hách nhân trong mắt tinh mang lấp lóe, lúc này cung kính lui dưới. Hắc hắc, tiểu tử, nếu là thật sự có thể đem cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan đan mới xuất hiện chi địa biết rõ, sợ là lần này nhất định có đại cơ duyên đến rồi. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút hưng phấn thấp giọng cười nói. Đại cơ duyên, lời ấy ý gì? Vương Khai nhíu mày không hiểu hỏi. Cho dù biết cái kia thần bí chi địa tất nhiên có chí bảo tồn tại, nhưng có thể làm cho Miêu gia nói là đại cơ duyên, vậy coi như không đơn giản. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài, nhàn nhạt nói ra, cửu chuyển hoàn hồn viên thuốc này, duy có vài ngàn năm trước luyện đan sư mới có thể luyện chế. Đã cái kia thần bí chi địa có viên thuốc này mới. Tất nhiên chứng minh đó là vài ngàn năm trước lưu lại cổ di tích. Tuyệt đối không so Long Bàn Sơn thượng yếu. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.